Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay đi kiểm tra đề án, gặp phải vấn đề phiền toái ư? Không có, sao lại hỏi như vậy? Chỉ có những lúc tâm trạng của anh không được vui, anh mới hút thuốc lá thôi. Anh đang suy tư phải trả lời thế nào, nhưng đầu lơ đãng trông thấy Dương Âu Tần cũng đang nhìn chằm chằm vào mình ở cách tường. Anh hơi mất tự nhiên ngồi dậy, thân mật với vị hôn thê ở trước mặt bạn gái cũ. Trường hợp này làm anh cực kỳ khó chịu. Em có thể tịch thu. Mượn hành động nộp thuốc hố lên trên, thoáng kéo ra khoảng cách. Này! Trương Chi Hằng cũng đàng hoàng, không khách khí, tịch thu toàn bộ bao thuốc. Sao đột nhiên lại muốn ăn mì thịt bò? Lưỡi của vị hôn thê này của anh là lưỡi mèo nên cực kỳ sợ nóng. Thường ngày ít nhất khi ăn canh nóng, 89% tự hâm nóng, sau đó mới tự thấy khó chịu với mình, thường khiến anh dở khóc dở cười. Âu Tần nói, mì thịt bò ở chỗ này ngon lắm, em nghĩ tới, hình như anh cũng thích, nên thuận tiện mua luôn. Thu xếp tốt bát đũa, đang chuẩn bị bưng phần còn lại đến bên kia. Nghe vậy, động tác lập tức liền dừng lại, liếc nhìn Dương Âu Tần một cái. Cô không có nhìn anh, cúi mì mắt xuống, một tay gắp sợi mì, yên lặng ăn, thản nhiên đến mức không thể nhìn ra cảm xúc bên trong. Lúc mới vừa tới, đã cảm thấy mùi thơm rất quen thuộc, nhưng vẫn nghĩ không ra. Đến khi Nghi Hằng nói, anh nhất thời nhớ ra. Lúc còn đi học, bọn họ thường đến đó, ăn một ít. Âu Tần còn nhớ rõ, anh thích ăn mì thịt bò ở chỗ này. Bọn họ cũng từng có rất nhiều hồi ức cực kỳ tốt đẹp. Có lúc thức đêm làm bài tập, lúc thiết kế được mô hình sẽ cực kỳ nóng nảy. Bạn gái đột nhiên gọi tới điện thoại, bảo anh đi xuống, đặc biệt đưa thức ăn khuya cho anh. Anh cười nói, ăn mì thịt bò vào buổi tối, có phải quá bổ rồi hay không? Cô nháy mắt mấy cái, kiểu mị hỏi ngược lại. Sợ phát họa ư? Người sợ là em mới đúng. Cũng đã có người tự đưa tới cửa để cho anh tiêu lửa rồi, anh có gì phải sợ chứ? Cố ý tiến lên như sói để hôn cô, giờ trò giống như một xác quỷ, cười đùa một trận. Hai người hợp lực giải quyết xong chén mì thịt bò kia, rồi sau đó no bụng thì muốn dâm dục, thuận thế thân mật một lần. Phòng ngủ, có anh bạn cùng phòng ở đây, có lúc quá xúc động thì tìm một chỗ tối không người ở bên ngoài để làm. Về sau suy nghĩ lại một chút, thật ra thì cũng rất ủy khuất cho cô. Cô lại chưa từng oán trách qua, còn trêu ghẹo nói. Như vậy giống như có quan hệ bất chính với nhau, ở đất hoang vậy. Này! Lời nói này của người nọ không được hay cho lắm, nên bị anh kháng nghị cắt đứt. Anh có danh phận. Bọn họ là danh phận, danh chính ngôn thuận đang quen nhau, làm gì nói như vụng trộm vậy chứ? Lỡ lời thôi mà, anh đừng có so đo. Bởi vì từng có những ngọt ngào này, sau khi chia tay, đáy lòng cũng giống như bị kim loại cắt đứt, mới càng thêm khó chịu. Sau khi tốt nghiệp, tập trung vào kinh doanh, những nơi hai người từng đi qua cả về món ăn từng thưởng thức qua gần như là chưa từng nhớ lại. Một mặt bởi vì bận rộn, mặt khác có lẽ cũng nghĩ đến những tình cảm xưa cũ này, nên anh đã có chút cực đoan mà gạt bỏ hết tất cả quá khứ, để tất cả về không, bắt đầu lại một lần nữa. Trường Nghi Hằng thấy anh ăn không có nhiều hỏi. Không hợp khẩu vị của anh ư? Lâu rồi chưa ăn thức ăn mặn nên cũng có chút không thích ứng. Vậy à, em còn tưởng anh sẽ nói rất thích nữa đấy. Anh hiểu được vị hôn thê đang muốn anh làm vui lòng, từ lâu đã xem trọng sở thích của anh. Phần tình cảm dịu dàng quan tâm này anh vẫn luôn nhìn thấy được, cũng để ở trong lòng. Đưa tay sờ tóc của cô, cảm kích mỉm cười. Em mau ăn đi, buổi chiều anh đã ra ngoài ăn điểm tâm với đồng nghiệp rồi nên cũng không đói lắm. Anh buông chén xuống, đứng dậy ra ngoài rót nước, sau đó lại gọt trái cây. Mãi cho đến khi đêm lạnh tới, nghe được tiếng người mà cả đêm vẫn chưa nhìn mặt kia, cô đang khóc. Dư Quán Chi không hề buồn ngủ, một đêm mở to mắt chạy tới chạy lui, vì vậy mới có thể sau nửa đêm nhạy cảm nghe được tiếng kêu rất nhỏ ở bên kia. Anh lặng yên không một tiếng động đứng dậy, nhẹ nhàng vén màn ngăn cách đã kéo xuống trước lúc ngủ bên kia. Anh cũng không biết hai người phụ nữ này hợp nhau ở chỗ nào nữa. Tính tình Âu Tần lạnh nhạt, là loại người ngạo mạn nóng nảy. Mặc dù tính tình của Nghi Hằng hiền hòa, nhưng cũng không phải đối với ai cũng thật lòng. Nhưng anh có thể nhìn được ra cô là thật tâm thích Âu Tần. Anh thật sự không biết có nên ngăn cản bọn họ lại gần nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net